Vợ yêu siêu sao, chồng trước anh bị loại. Chương 52, 52 tôi còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong cơm chiều cũng đã tới 6 rưỡi, Đường Cốc bị Thi Mị làm cho tức giận một bụng, cô ta còn không thể so đo với kẻ ngốc trợn tròn mắt nhìn cô bị Bạch Nguyệt Khiết mang đi. Cô ta tức muốn hộc máu thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, bỗng nhiên có người hét lên một tiếng. Đường Vũ không chết, cô ấy còn sống. Tin tức này bùng nổ trên mạng Internet. 3 ngày ngắn ngủ đã bao phủ cả mạng Internet, trên mạng bàn tán xôn xao, phân làm hai quan điểm khác nhau. Có người cho rằng, Đường Vũ đã chết rồi. 3 năm trước mọi người đều tận mắt nhìn thấy Đường Vũ bị hóa thành tro tàn, chôn sâu dưới mộ. Nhưng lập tức có người nói, anh ta tận mắt thấy Đường Vũ ăn cơm ở nhà hàng, anh ta dùng đầu đảm bảo, đó chính là Đường Vũ sống sờ sờ. Bất luận tin tức là thật hay giả, không thể nghi ngờ trong lòng fan của Đường Vũ đều nổi nên một trận cuồng phong. Nhóm fan đầu tiên của Đường Vũ, tôi cho rằng Đường Đường của chúng tôi còn sống, chỉ vì xảy ra tai nạn xe bị hủy dung nhan nên không thể không trốn tránh để dưỡng thương thôi, chứ thật ra cô ấy căn bản không chết. Đường Vũ xinh đẹp, khóc lớn, tôi muốn Đường Đường trở về, Đường Đường khẳng định sẽ không chết. Đường Vũ nhà chúng ta, chấm, đáng yêu nhất, khổ sở, tôi cũng mong là như vậy, nhưng Đường Đường đã đi rồi, nếu như không phải đi rồi, cô ấy sẽ xuất hiện, cô ấy yêu chúng ta như vậy, cô ấy nhất định sẽ không trốn chúng ta đâu. Đường Vũ là người đẹp bậc nhất, Đường Đường khẳng định vẫn còn sống, chỉ là cô ấy quá yêu cái đẹp, cô ấy không muốn để chúng ta nhìn thấy cô ấy không xinh đẹp, cho nên mới trốn đi thôi. Tình yêu, Đường Đường, cầu xin cô trở về có được không? Trong nhóm mới làm hoạt động sinh nhật cho Đường Vũ xong, đều là tiếng khóc. Ai cũng hy vọng Đường Vũ có thể trở về, chỉ cần Đường Vũ có thể trở về, cô có biến thành dạng gì đều không quan trọng. Thậm chí thành viên trong nhóm còn làm một video, nhạc nền là, quãng đời còn lại, do Đường Vũ tự sáng tác tự hát, gương mặt tươi cười của Đường Vũ lúc còn sống trong buổi biểu diễn, hội ký tên, cuộc họp báo, phim truyền hình, điện ảnh, tất cả liên quan đến Đường Vũ đều được cắt ra, phát đi phát lại nhiều lần trong video. Cuối cùng, là bức ảnh tập thể của fan, họ nói, Đường Đường, trở về đi, chúng tôi nhớ cô. Giọng hát và tiếng nói của Đường Vũ độc đáo kết hợp với giai điệu đau thương buồn bã khiến mỗi người nhìn thấy video này cũng không nhịn được khóc lớn thành tiếng. Ngay lúc tất cả mọi người đang điên cuồng muốn tìm Đường Vũ, bỗng nhiên có người thần bí đăng một bức ảnh lên. Mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng mà nốt ruồi lệ dưới khóe mắt cùng với ngũ quan và hình dạng đó, bất ngờ chính là Đường Vũ. Fan quần rít gào thét chớp mắt đã có kỳ nhân dị sĩ bắt đầu tìm hiểu về tin tức của Đường Vũ. Thi Mị ở nhà nhìn động thái trên mạng, trong lòng như bị kim đâm. Cô nghẹn ngào mấy độ, nhưng cô nhìn thấy bức ảnh không rõ của Đường Cốc như là nuốt phân, ghê tởm đến muốn chết. Không ai muốn mình bị phục chế. Hơn nữa Đường Vũ cô còn rất kiêu ngạo, Thi Mị biết đây là mục đào tạo trong kế hoạch của Bạch Nguyệt Khiết cho cô ta. Muốn để Đường Cốc dễ dàng được người khác tiếp nhận, đây là con đường phải trải qua. Thi Mị click mở một trang web khác, phía sau là chiêu mộ các siêu sao hot nhất. Thi Mị nhìn mấy chữ lớn này, ánh mắt vốn nặng nề nay càng thêm nặng nề hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho người làm nhục không phải phong cách của cô, các người muốn thay thế tôi cũng phải có năng lực mới được. Thi Mị do dự, cuối cùng cô vẫn nhập vào một dãy số cô vẫn luôn nhớ trong lòng. 3 giây sau, trong quán ba cự nhân, bà chủ xinh đẹp nghiêng người dựa vào quầy ba nghịch điện thoại di động, bỗng nhiên một tin nhắn hiện lên. Nội dung ngắn gọn sáng tỏ, trùng tử tớ còn sống, cách chương.